Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, Đạm Đài U. Tần Quân, Lạc Yên Nhiên đều muốn đi tìm quỷ Phật Sơn đồng tinh khí. Đây là dòng binh công hội nhiệm vụ, đem quỷ Phật Sơn đồng tinh khí mang về, bọn hắn lại có thể đạt được rất nhiều thù lao. Chúng ta đi trước tìm quỷ Phật Sơn đồng tinh khí đi. Vân Hoàng biết các nàng tâm tư, trước đem quỷ Phật Sơn đồng tinh khí tìm tới lại nói. Về phần món kia bảo vật, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể được đến. Giải quyết chuyện này, còn nhiều hơn chú ý diệt thế đầu rồng sự tình. Vạn nhất bên kia gặp tình trạng, hắn cũng tốt kịp thời xuất thủ chi viện. Quỷ Phật Sơn đồng thuần âm, chỉ có tại âm khí nồng đậm địa phương mới có thể tìm được. Toàn bộ lưỡng nghi chi địa, chỗ như vậy cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Thiên Âm Đàm. Mảnh này cương vực bên trong có một chỗ rất lớn đầm nước, tung hoành bao la, đầm nước thâm đen, có một sợi màu đen khí thể lưu động, nhìn phi thường dọa người. Âm âm. Bốn phía đứng sững sơn phong rất cao, gió nhẹ quét mà qua, những cái kia tráng kiện cổ thụ cành lá theo gió lắc lư. Xanh biêng biếc quang huy dung chuyển, phát ra uy áp rất đáng sợ, ẩn ẩn còn có thể nghe được tà âm. Mảnh này cương vực bên trong cuồn cuộn khí huyết rất mạnh. Thiên Âm Đàm bên trong phảng phất có cổ lão thần minh ẩn núp. Kia cổ bá đạo uy áp chính là từ bên trong truyền đến, đứng tại Thiên Âm Đàm bên cạnh, luôn có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ hấp lực. Nếu không phải bọn hắn đạo tâm đều rất mạnh, đoán chừng đã không tự chủ được nhảy vào Thiên Âm Đàm bên trong. Công tử, nơi này âm khí dày đặc nhất, thuộc về Thiên Âm Đàm, quỷ Phật Sơn đồng thích nhất đợi tại âm khí nồng đậm địa phương. Vậy nó khẳng định là tại Thiên Âm Đàm bên trong. Chúng ta muốn trực tiếp tiến vào sao? Lạc Yên Nhiên trầm giọng hỏi. Chỗ này Thiên Âm Đàm rất kỳ lạ. Bên trong âm khí nặng nề. Nếu như tu sĩ tầm thường bước vào, khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Thậm chí có khả năng vẫn lạc tại bên trong. Bọn hắn cần phải có an toàn nhất biện pháp mới có thể bước vào. Bằng không mà nói, đến thời điểm liền gặp nạn. Thiên Âm Đàm bên trong tích chứa âm khí phi thường nồng hậu dày đặc. Lấy các ngươi ba người thể chất, ở bên trong căn bản nhịn không được thời gian một nén hương, liền sẽ bị đóng băng. Vân Hoàng mở miệng nói ra, muốn từ nơi này đạt được quỷ Phật Sơn Đồng, dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đưa nó dẫn ra. Bọn hắn không thể bước vào Thiên Âm Đàm, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem quỷ Phật Sơn Đồng dẫn ra ngoài. Hắn thích âm khí rất đậm địa phương, chỉ cần để dễ thấy địa phương âm khí nồng hậu dày đặc, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bắt lại, hoặc là nghĩ biện pháp đem Thiên Âm Đàm bên trong âm khí đều cho hấp thu. Như thế quỷ Phật Sơn Đồng liền sẽ tự chủ chạy đến. Nhưng vấn đề là, ai đến hấp thu Thiên Âm Đàm bên trong âm khí? Thiên Âm Đàm chỗ sâu nhất có một khối luyện âm thạch, kia một khối thạch đầu sẽ liên tục không ngừng tản mát ra âm khí. Muốn đem bên trong âm khí toàn bộ đều cho hấp thu, căn bản không có khả năng, trừ phi đem lưỡng nghi chi địa cho đánh băng. Nơi này vốn là giấu giếm âm dương ngũ hành, âm dương chi khí có thể liên tục không ngừng bộc phát. Căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể hấp thu xong. Có người tới, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, mang theo ba người nhanh chóng giấu đi. Thiên Âm Đàm âm khí phi thường nồng đậm. Đối phương giá lâm nơi đây, rất có thể là hướng về phía nơi này âm khí mà tới. Hoặc là kia một khối luyện âm thạch, dù sao chỉ có giống Lạc Yên Nhiên, Tần Quân hai cái này đồ ngốc cô nàng mới có thể muốn lấy quỷ Phật Sơn đồng tinh khí. Kia một khối luyện âm thạch cần phải so quỷ Phật Sơn Đồng tinh khí hữu dụng. Một nữ tử đạp trên bước liên tục tiến lên, nàng toàn thân áo đen váy lụa, trong đôi mắt đẹp lấp lóe thâm đen quang mang, quanh thân đều có lăng lệ âm khí quấn, kia cỗ uy năng rất đáng sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất muốn đem hư không cho ăn mòn. Người kia là ai? Trông thấy váy đen nữ tử giá lâm, tất cả mọi người mộng, liền liền Vân Hoàng cũng là như thế. Trong ấn tượng có thể từ không có thân ảnh của người này. Như luận này vô địch thiên kiêu, hắn là không thể nào không có một chút ấn tượng, trừ phi đối phương cũng không có kiên trì đến cuối cùng. Nửa đường vẫn lạc, hoặc là gặp được phiền phức, bị vây nào đó một chỗ. Khí tức trên người nàng có điểm giống Thái Âm Cung. Nghe nói Thái Âm Cung truyền nhân xuất thế, chẳng lẽ chính là nàng đi? Lạc Yên Nhiên hiếu kỳ nói, nàng cảm thấy có rất lớn khả năng. Phải biết Thái Âm Cung truyền thừa cũng không bạc nhược, cung bên trong có thần hoàng cường giả tọa trấn, không phải bình thường tông giáo có thể trêu chọc. Thái Âm Cung truyền nhân hẳn không phải là Vân Hoàng rất rõ ràng, Thái Âm Cung truyền nhân đều có tiêu ký, nhưng nữ tử trước mắt một thân âm khí, khí tức của nàng có thể ăn mòn hư không? Cỏ cây, nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là Thái Âm Cung đời thứ nhất đệ tử, giống nàng loại người này, là không thể nào trở thành Thái Âm Cung truyền nhân. Bây giờ Thái Âm Cung truyền nhân, hẳn là Luyện Nghê Thường. Trước mắt người giá lâm Thiên Âm Đàm, hẳn là chớ đi mục đích. Thiên Âm Đàm hạ luyện âm thạch, luyện âm trong đá giấu châm ngữ, hẳn là nơi đây đi. Đạm Đài U đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, nhanh chóng xâm nhập Thiên Âm Đàm bên trong. Nơi này đối với người khác mà nói tràn ngập nguy hiểm, có thể trong mắt của nàng giống như phi thường bình thường. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Vân Hoàng nhanh chóng đuổi theo. Luyện âm thạch nếu là bị nàng mang đi, lưỡng nghi chi địa sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Đến thời điểm không có âm dương hòa hợp, nơi này sẽ triệt để đại loạn. Thiên Âm Đàm bên trong âm khí phi thường nồng hậu dày đặc, kia cỗ kinh khủng vô song uy áp từ bốn phía đè ép tới, toàn bộ không gian đều nhanh muốn đổ sụp. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ cuốn vào, khẳng định sẽ hài cốt không còn. Đạm Đài U quanh thân tản mát ra âm khí phi thường nồng đậm, nơi này âm khí toàn bộ đều bị nàng hấp thu, căn bản không người có thể đến gần nửa phần. Vân Hoàng ẩn tàng thân hình đi theo, trông thấy Đạm Đài U biến hóa trên người, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng này tu hành chính là người chết trải qua, những này âm khí đối nàng mà nói chẳng qua là vật đại bổ. Đến không biết du đãng bao lâu, rốt cục đi vào Thiên Âm Đàm ngọn nguồn. Nơi này có cổ tháp đứng sững, phía trên tuyên khắc lấy cổ lão văn tự, phát ra uy áp phi thường đáng sợ. Những này cổ lão văn tự không ngừng rung động, phảng phất nòng nọc nhỏ, kia một cỗ kinh khủng có thể vận phát ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đứng ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được rất mạnh uy áp. Cổ tháp bên trong tất nhiên là cất giấu cổ lão sinh mệnh. Cái này Thiên Âm Đàm bên trong đản sinh, khẳng định là những cái kia bất tường. Nếu như trêu chọc đến bọn nó, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đạm Đài U đưa tay đẩy ra cổ sắt phiệt môn, lập tức có một cỗ kinh khủng âm khí đập vào mặt, khủng bố vô song uy áp bộc phát, để nàng lui lại mấy bước. Giống cổ tháp bên trong có một tôn toàn thân chảy xuôi hừng hực hắc mang tượng đồng ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt của nó đang mở hí, có tráng kiện quang trụ bắn ra, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất khủng bố, toàn bộ không gian đều tại không ngừng nổ tung. Đây là một tôn quỷ Phật Sơn Đồng, trong cơ thể nó cuồn cuộn khí huyết uy áp thật đáng sợ. Cỗ năng lượng kia chính muốn liệt thiên, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Đạm Đài U. tựa hồ muốn chi chém thành muôn mảnh, liền lãnh địa của nó cũng dám xông, nói rõ là tự tìm đường chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.